Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, cho ta cái mặt mũi. Lạc Tang căn cứ khu Ba Lạc Sơn phụ cận gần nhất có chút náo nhiệt. Loại này náo nhiệt cũng không phải là rộng làm người biết. Chỉ có cực một số nhỏ người biết được, mà biết được người. Tự nhiên đại đa số đều là có được đặc quyền một chút giai tầng. Fisilin thể năng phòng đối với đặc quyền giai tầng người mà nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Cứ việc thể năng phòng hiệu quả, cũng không như ngoại giới truyền đi thần kỳ như vậy. Công năng cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Không có khả năng trợ một cái thẻ sư nhất cử trở thành thẻ thần. Nhưng đích thật là có thể cho một chút tư chất ngu dốt người trợ giúp rất lớn. Chí ít ở đây cái kỳ lạ trong phòng cư ở một thời gian ngắn. Tìm thường tiềm lực của con người hoàn toàn chính xác có thể trình độ lớn nhất khai phát. Sinh mệnh lực đạt được cực lớn đề cao. Bất quá hết hạn trước mắt thống kê đến một chút số liệu cho thấy. Thể năng phòng nhiều nhất cũng chỉ có thể đem sinh mệnh lực của con người tăng lên tới tự thân vốn. Có 2 lần tiêu chuẩn, mà lại hạn mức cao nhất chính là 150 sinh mệnh lực. Nhưng đối với đại đa số không có cái gì thiên phú tu luyện người mà nói. Dù cho chỉ là đề cao 2 lần sinh mệnh lực, cũng đủ để hấp dẫn bọn hắn điên cuồng bổ nhào qua. Về phần nói sinh mệnh lực tăng lên nhanh như vậy, sẽ hay không có cái gì di chứng, sẽ hay không tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thích ứng. Phải chăng đem tự thân lặn có thể khai phá quá đáng độ. Chỉ thấy lợi trước mắt, những này liền đều không phải người điên cuồng nên đi cân nhắc sự tình. Không mượn dùng thể năng phòng đặc thù công năng, có lẽ rất nhiều người đều vĩnh viễn không có khả năng đạt tới một loại nào đó chờ mong độ cao. 3 giờ chiều, Đường Kiếm đi vào tình báo nói tới địa điểm lúc, liền xa xa thấy được tại sườn núi một cái trống trải trên đất bằng đứng vững mà lên 2 tầng lầu. Hình vuông cột đá, hình tròn cổng vòm, còn có bò đầy dây leo vách tường. Toàn bộ phòng ở bình chỉnh tề, cảm giác tựa như đỉnh mũ quan. Phòng này hình tròn cổng vòm, tràn ngập một tầng màu xanh lam màng ánh sáng giống như đóng chặt môn hộ ngăn chặn ngoại nhân tiến vào. Đây cũng không phải là Ba Lạc Sơn bên trên bản vốn có kiến trúc. Thình lình chính là trống rỗng xuất hiện ở đây Fisilin thể năng phòng. Có thể lường trước cái này hiển nhiên là thuộc về làm trái xây kiến trúc. Nhưng mà bởi vì Fisilin đặc thù, chỉ cần phòng này không phải xây dựng ở chính phủ thành phố văn phòng trước cửa, ứng cho là không có ban ngành liên quan đến đây can thiệp. Lúc này ở phòng này bên ngoài liền tụ tập không ít người. Một đầu đội ngũ thật dài, chính tại Fisilin thể năng phòng cái kia màu xanh lam phía sau cửa sắp xếp. Chờ đợi thử thăm dò phải chăng có được vào nhà tư cách. Chung quanh vây quanh một đám xem náo nhiệt. Cũng có thể là đã xác nhận không cách nào tiến vào thể năng phòng người. Chính đang nghị luận đứng xem, Đường Kiếm điệu thấp đi qua đường núi, lặng im xếp tại phía sau nhất vị trí đứng xếp hàng. Tại trước mặt hắn xếp hàng người, nói ít cũng có hơn 50 hào. Hắn đi qua lúc, phía trước đang xếp hàng một cô nương quay đầu nhìn thoáng qua hắn. Ánh mắt tại hắn thường thường không có gì lạ trên mặt tùy ý lướt qua. Lại xoay trả lời đầu, chỉ lưu lại một cái ót. Một ăn mặc nùng trang diễm mạt phụ nhân đứng trước tại cô nương bên cạnh. Không ngừng nhỏ giọng nói với cô nương lấy lời nói. A anh, cái kia mới ra cuồng phong thẻ không được. Ngươi liền tranh thủ thời gian thử một chút. Phụ nữ nói được nửa câu. Đột nhiên cảnh giác mắt nhìn đằng sau chính bình thản nhìn xem nàng Đường Kiếm. Nhất chuyển chuyện đối với cô nương nói. Kế hoạch A không được. Liền chuẩn bị kế hoạch B cùng C. Một người chỉ có 3 lần nói ra giao dịch vật cơ hội. Người cũng được thử một chút. Thật sự nếu không đi, ta cũng làm người ta lại tìm kiếm biện pháp khác. Đường Kiếm thu tầm mắt lại, trầm mặc không nói, trong lòng quả thực bất lực nhổ nước bọt. MMP, đi đến chỗ nào đều có thể nghe được ca độc quyền phát minh. Làm sao ca vẫn là nghèo như vậy đâu? Cuồng Phong thẻ không kiếm tiền nha. Phitsilin thẻ năng phòng mặc dù là xem như thương phẩm đồng dạng buôn bán ở lại thời gian, nhưng nghĩ muốn đi vào cũng không phải đơn giản như vậy. Phitsilin không cần tiền, chỉ cần các loại vật ly kỳ cổ quái, hoặc là các loại mới lạ thẻ bài, thậm chí một người có cái gì hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, đều có thể chia sẻ cho hắn. Chỉ cần hắn cảm thấy ngươi bán cho hắn thương phẩm 10 phần thú vị, làm hắn cảm giác được hài lòng, như vậy ngươi liền có được tiến vào thẻ năng phòng quyền hạn. Tiến vào thẻ năng sau phòng, liền sẽ có được một cái ở lại gian phòng. Mỗi người chỉ có thể tại ở lại gian phòng bên trong đợi 12 giờ. Không ít người vì tiến vào Phitsilin thẻ năng phòng, đều sẽ tốn hao giá tiền rất lớn đi mua một chút chế thẻ sư hiệp hội mới ra độc quyền thẻ bài. Muốn mới kỳ đến thắng, mà sự thật chứng minh một chiêu này cũng hoàn toàn chính xác hữu dụng. Không thiếu một số người dùng loại biện pháp này tiến vào Phitsilin thẻ năng trong phòng. Đương nhiên tuyệt đại đa số người vẫn là bị ngăn cản tại ngoài cửa. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên thịt, thường thường cũng sẽ là những người mở đường kia. Bất quá Cuồng Phong thẻ hiện tại cũng ra đến lâu như vậy, Đường Kiếm lường trước Phitsilin hẳn là cũng đối với loại này thẻ không có hứng thú. Qua ước chừng nửa giờ sau, Đường Kiếm đằng sau xếp hàng người đều chất thành khoảng chừng mấy chục. Người phía trước lại càng ngày càng ít, chỉ có 3 người. Khoảng cách Phitsilin thẻ năng phòng lớn chỗ cửa đã là rất gần. Có thể nhìn thấy người đầu tiên lúc này thì đang ở đối với cái kia màu xanh lam trên cánh cửa đưa vào một chút tin tức. Cánh cửa kia có bộ phận quang não công năng, thu tập được tin tức liền sẽ phản hồi cho Phitsilin. Loại này phòng đồng thời tại toàn thế giới hơn 20 cái địa phương xuất hiện. Phitsilin không chừng liền ở trong đó cái nào trong phòng miêu. Bỗng nhiên, hai người vội vã từ bên cạnh đi qua, trực tiếp đi tới xếp tại hàng đầu vị thứ hai nhân thân bên cạnh. Lão Thiết, có thể hay không để ta trước cắm cái đội? Ta nơi này có rất tốt ý tưởng. Chờ một lúc nếu như ta trước qua, quay đầu ta cũng cho ngươi một phần. Trong hai người, trong đó một cái tiểu thanh niên cười nói. Cái kia xếp ở vị trí thứ hai đồng dạng là người thanh niên. Nghe vậy không chút do dự trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Như vậy lúc, phía trước điền tin tức người đã là thất bại, lắc đầu ủ rũ rời đi. Cái kia người thứ hai lập tức tiến lên điền tin tức, không thèm để ý bên cạnh nói chuyện tào lao hai người. Hai người này thấy thế cũng không tốt lại cắm đội, lập tức vừa nhìn về phía xếp tại Đường Kiếm trước người cô nương. Vừa muốn nói chuyện, nghĩ cũng đừng nghĩ, cái gì tốt ý tưởng. Các ngươi ý tưởng coi như có thể qua, đến lúc đó lại giao cho nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta cũng chưa chắc có thể qua. Vừa đi lên, đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý. Nùng trang diễm mạt phụ nữ xem xét hai người ánh mắt, lập tức ngăn ở cô nương trước người, ngang ngược ngạo nghễ nói. Đồng thời, một bên đám người xem náo nhiệt bên trong, lập tức liền có 4 cái người mặc thống nhất chế thức trang phục bảo tiêu đi tới. Trừng mắt hai người nhìn chằm chằm. Được được, đại tỷ đừng nóng giận. Hai người này xem xét cái kia 4 cái bảo tiêu trên thân lộ ra khí thế, ánh mắt co rụt lại, lập tức vừa nhìn về phía Đường Kiếm. Vị huynh đệ kia, liền để ta trước cắm cái đội đi. Ngươi nhìn mặt sau này quá nhiều người, đến lúc đó ta ý tưởng coi như không được, sau đó ta cũng sẽ cho ngươi hồi báo. Tiểu thanh niên cười nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Đường Kiếm khẽ nhíu mày, chen ngang, hướng chỗ nào cắm, trả về báo. Ngươi cũng không phải nữ nhân, ta muốn ngươi cái gì hồi báo? Đường Kiếm còn chưa lên tiếng, sau lưng sắp hàng hai người lại lập tức bất mãn. Đi một bên, chúng ta đều đẩy thật lâu rồi, dựa vào cái gì ngươi đến chen ngang? Đúng, đi một bên. Tiểu thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, trừng hướng phía sau xếp hàng mấy người. Quan các ngươi thí sự, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Mọi người không cần như thế không dàn xếp đi. Chúng ta thật thời gian rất gấp. Tiểu thanh niên bên cạnh đi theo một cái khôi ngô người thanh niên lúc này đứng ra, ẩn ẩn lộ ra tay trên cánh tay dụng cụ đo lường. Thân bên trên tán phát ra một cỗ bách sinh mệnh lực của con người khí tức. Ánh mắt mặc dù mỉm cười lại ngữ khí bất thiện. Loại này sinh mệnh lực khí tức phát ra, lập tức liền áp bách được đường kiếm sau lưng xếp hàng hai người hô hấp cứng lại. Cái khác mấy cái còn muốn nói chuyện, không khỏi đều hơi biến sắc mặt. Mặc dù đều thần sắc không cam lòng, nhưng cũng tất cả câm miệng. Cứ việc nhận được tin tức đến người tới chỗ này, phần lớn không phú thì quý, nhưng như cái kia một đôi mẹ con một loại bên người mang theo thẻ sư đến hộ tống, nhưng vẫn là cực ít. Không đáng vì một điểm tranh cãi cùng thẻ sư phát sinh mâu thuẫn. Ếch, sinh mệnh lực đại khái vượt qua 100, bất quá cũng không cao. Đường kiếm liếc mắt khôi ngô người thanh niên, lại sờ lên tự mình thường thường không có gì lạ gương mặt. Có chút im lặng, làm sao đi đến chỗ nào đều có thể có chút phiền toái nhỏ đâu. Đối phương có thẻ sư hộ tống à, rất sợ đó làm sao bây giờ. Hắn là đồng ý hay là không đồng ý? Huynh đệ, tiểu thanh niên lại lần nữa mỉm cười nhìn về phía đường kiếm. Cho ta cái mặt mũi thế nào? Nghĩ cũng đừng nghĩ, đường kiếm trực tiếp cứng nhắc phun ra 4 chữ. Sau lưng hắn xếp hàng hai người hơi kém không có cười ra lợn tiếng kêu. Lập tức đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, ngầm nói đủ kiên cường. Tiểu thanh niên bao quát bên cạnh khôi ngô thanh niên đều sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không biết nói chuyện ngươi liền không nói lời nói, liền không thể khách khí một chút. Ngươi là xem thường chúng ta. Khôi ngô thanh niên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú đường kiếm. Ánh mắt lăng lệ, cường hãn sinh mệnh lực áp bách tới. Bầu không khí đều ngưng kết. Đường kiếm trước người đôi mẹ con kia đều khẽ nhíu mày. Cô nương há hốc mồm liền muốn nói chuyện. Đột nhiên phía trước điền tin tức người cũng là thất bại. Quay đầu nhìn thoáng qua bầu không khí. Lập tức co cẳng đi trước. Nhanh đi nhanh đi. Phụ nữ thấy thế thúc giục nói. Đường kiếm thần sắc không vui. Nhìn thoáng qua nói chuyện không khách khí khôi ngô thanh niên. Lại nghiêng đầu đi. Không thèm để ý hai người này, hiện tại hắn đã là xếp ở vị trí thứ hai, chốc lát nữa liền đến phiên hắn. Không cần phức tạp, nhưng hắn cái này đột nhiên trầm mặc, giống như sợ hãi yếu thế, lại là khiến thanh niên hai người đều lộ ra cười lạnh. Khôi ngô thanh niên lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm trầm mặc đường kiếm, làm sao hiện tại biết không nói, chúng ta cũng không phải không nói lý người. Ngươi hiện tại nhường ra cái vị trí, chờ một lúc chúng ta xong việc sau sẽ cho ngươi một chút hồi báo. Không tệ, tiểu thanh niên khóe, miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt hàm ẩn uy hiếp. Huynh đệ, đừng như thế không thức thời, ta thú cái đầu mẹ ngươi. Hai người các ngươi lăn không lăn, ồn ào tới khi nào? Đường kiếm không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên hét to. Trong lòng bực bội cùng lửa giận đằng một chút liền bạo phát. Ngươi nói cái gì? Ngươi là muốn bị đánh? Khôi ngô thanh niên giận tím mặt. Bá một chút liền trực tiếp xuất thủ. Cả người tựa như là một đầu mãnh hổ xuống núi một trưởng hung hăng chém giết hướng đường kiếm. Đánh mẹ ngươi! Đường kiếm giận mắng một tiếng. Một đỉnh nón xanh đột nhiên đóng lên đỉnh đầu. Bắp thịt toàn thân bành trướng. Sinh mệnh lực lập tức tăng vọt, lực lượng giống như sôi trào một loại tập hợp thành một luồng. Một cái long hổ sát quyền liền đánh về phía đối phương bổ tới một trường. Ô ông, không khí đều tại đường kiếm xuất thủ nháy mắt chấn động nổ đùng. Giống như rồng ngâm hổ gầm. Thảo, Khôi Ngô thanh niên nhìn thấy Đường Kiếm đột nhiên thôi động thẻ bài cũng là giật mình. Phản ứng cấp tốc, bản năng biến chiêu, nhưng mà Long Hổ sát quyền hai biến hình hóa càng nhanh. Trong chốc lát, Đường Kiếm một quyền chùy đánh vào bàn tay của đối phương huyệt lao cung vị. Bành một tiếng, Khôi Ngô thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, lực lượng thấu cùng tim phổi, ngứa ngáy khó làm, không chịu được đăng đăng lui về sau hai bước, bàn tay tê dại, mẹ nó, ngươi lại còn sớm liền chuẩn bị xong dùng thẻ bài. Ta nói ngươi làm sao phản ứng nhanh như vậy, nhíu mày chậm 2 giây. Khôi Ngô thanh niên nhìn chằm chằm làn da đều xanh hóa Đường Kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Khẽ, không sai, ngươi một quyền này lực lượng không sai, nhưng ngươi một cái thẻ đồ cũng dám cùng thẻ sư động thủ. Ngươi lá gan rất lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.